Xuân Nương Tam Thiên Phù Thủy Nhai Cơm. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mất vào tháng giêng năm Trường Phong, một mùa tuyết rơi như lông ngỗng phủ trắng mặt băng. Tuyết rơi 3 ngày liền, cuối cùng cũng đến lúc trời quang mây tạnh, ánh sáng lấp lánh, sương tuyết tan dần. Vào buổi chiều ấm áp hiếm hoi này, ta đến bên bờ hồ dưới bóng cây. Mặt hồ dưới gốc cây có một tảng băng tan ra, to bằng người, trôi nổi trên mặt nước. Hơi lạnh từ dưới tảng băng thấm ra, ta nhảy lên mặt băng, từ từ nằm xuống, mặc cho hơi lạnh len lỏi vào lớp áo, bao bọc lấy thân thể đang run rẩy của ta. Mặt nước dần dâng lên, dần dần bao phủ lấy mặt băng, dần dần ngập qua người ta. Ta và tảng băng cùng bị nước hồ nhấn chìm, chìm xuống đáy hồ. Trước khi chìm xuống, ta dường như nghe thấy giọng nói của người nam nhân đó. Hắn đang gọi ta trong tuyệt vọng, nhưng ta sẽ không bao giờ nghe thấy nữa. Nghe nói vào khoảnh khắc con người C-H-E-T đi, họ sẽ nhớ lại cả cuộc đời mình. Vào thời khắc thích hợp này, ta cũng nên hồi tưởng lại một lần, hồi tưởng lại cuộc đời vừa buồn cười, vừa hoang đường, lại chất chứa đầy bi thương của ta. Ta tên là Xuân Nương, tên chữ là Trường Ca Nhi, người vô hồ, sống vào những năm Trường Phong, là con gái út của Tương Viên Ngoại, người giàu nhất vô hồ. Nói là con gái út, chi bằng nói là con gái riêng, vì thân phận thêu thùa của mẫu thân ta, không thể bước vào cửa nhà họ Tương. Lại thêm đại phu nhân Nguyên Thị của Tương Phủ vô cùng ngang ngược, là người nữ nhân hung dữ nổi tiếng khắp vùng, người khác không ai dám trêu chọc dù chỉ một chút. Mẫu thân ta ốm yếu, ta lại mới sinh, phụ thân ta chỉ có thể nuôi ta và mẫu thân ở ngoại trạch. Trước 11 tuổi, ta vẫn luôn sống ở ngoại trạch. Ngoại trạch ở một thị trấn nhỏ ngoại ô vô hồ, cách Tương Phủ đến 30 dặm. Thị trấn nhỏ dân phong thuần phác, ta thường thấy cậu bé hàng xóm trần truồng đá bóng trong vũng bùn. Cậu bé 7-8 tuổi, M-O-N-G đen nhẻm, mỗi khi thấy ta nhìn, mẫu thân ta đều mặt ngươi xa sầm kéo ta vào phòng. Trường Ca Nhi, đừng quên con là tiểu thư khuê các, chúng ta sẽ không ở mãi vùng quê này, nếu con không ngoan, phụ thân con sẽ không thương con đâu. Ta cúi đầu đáp, vâng, Trường Ca Nhi hiểu rồi. Nhưng trong lòng vẫn luôn oán trách một câu, phụ thân sẽ không đến. Ông ấy vừa mới có thêm con trai, sẽ không đến nơi khỉ ho cò gáy này chịu khổ đâu. 2 ngày sau, phụ thân ta vội vàng đến, như thể nghe thấy lời ta nói trong lòng, mang theo lê chi tô lạc, món bánh đặc sản của vô hồ và 2 xiên kẹo hồ lô đến tạ lỗi. Lúc đầu ta còn giả vờ dè dặt, nhưng chưa được bao lâu, những món bánh đó đã chinh phục trái tim nhỏ bé của ta. Ta chảy nước miếng ôm bánh chạy sang sân bên cạnh khoe khoang. Ta nói, hắc tử, ngươi xem, đây là bánh phụ thân ta mua cho ta, ngươi không có đâu. Hắc tử chính là cậu bé thích trần truồng chơi đùa trong vũng bùn kia. Hắc tử bĩu môi, liếc xéo ta rồi thè lưỡi ra. Hát, con gái hoang, bỏ đầu non, phụ thân như nước chảy chẳng thể giữ. Hát xong còn nhổ một bãi nước bọt vào bánh trên tay ta. Hung dữ nói, ai thèm ăn bánh của phụ thân hoang. Ghê tởm, nói đến đây, mẫu thân hắn từ trong sân đi ra. Nghe thấy hắn nói gì, vội vàng cầm chổi đánh vào M-O-N-G hắn. Trừng mắt đuổi hắn vào phòng, quay đầu nhìn ta, bà ấy lại có vẻ muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ nói một câu, Trường Ca Nhi, về nhà đi, cánh cửa gỗ rỉ sét đóng sầm lại. Ta chỉ cảm thấy đầu ong ong, nhưng ta không hề tức giận, đưa tay nhét một quả kẹo hồ lô vào miệng. Lớp đường giòn tan, ngay sau đó một vị chua chát lan tỏa khắp khoang miệng. Ta nhíu ngươi nhổ quả táo gai ra. Quả táo gai đỏ mọng, dính đầy bùn đất lăn đến trước mặt con C.S. ó nhỏ trong sân nhà Hắc Tử. Con si ết, ó nhỏ sủa hai tiếng rồi nuốt chửng quả táo gai. Ta bĩu môi cười nhạo một tiếng, ba bước gộp làm hai bước đi đến trước mặt nó, giơ chân đá mạnh vào nó. Con si ết, ó nhỏ bị đá bất ngờ, sợ hãi nhổ quả táo gai chưa nuốt xuống đất, nheo mắt ngồi xổm trong góc rên rỉ. Người cũng xứng ăn à, lúc ta về nhà, vừa hay nhìn thấy phụ thân ta đi ra từ sân nhỏ. Cao ngươi, vẻ mặt u ám, nhìn thấy ta chạy đến. Ông ấy gượng cười, ngồi xổm xuống sờ đầu ta, nói, Trường Ca Nhi lớn rồi, phải học cách chăm sóc mẫu thân nhé. Phụ thân ta ngươi rậm mắt sâu, hơn 30 tuổi, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời. Mẫu thân ta nói, năm đó bà ấy ở tiệm thêu nhìn thấy nhị thiếu gia Tương phủ này. Kim trên tay đờ, ớ, em vào đầu ngón tay. Đau đến thấu xương cũng không biết, chỉ nhớ đôi mắt sáng như sao của ông ấy. Phụ thân phải đi rồi sao? Ngày thường ông ấy còn ở lại ăn cơm và ngủ lại. Ta còn chưa kịp hỏi hết câu, đã nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng gào khóc nghẹt ngào. Cút, đều cút hết đi. Một chiếc bình gốm bị ném ra, vỡ tan tành. Phụ thân ta mím chặt môi, cau ngươi, trong mắt chất chứa cảm xúc mà ta không hiểu, như thể bất lực thở dài, nói, Trường Ca Nhi, phụ thân đi trước đây, phụ thân sẽ không đến nữa, đúng không? Cách chương.